Ninh thị cổ tộc khẳng định thiếu La Thiên phụ tử một cái nhân tình. Nhưng cũng bởi vì chuyện này phát sinh, Ninh Đông Bình càng không thể cho phép Ninh Tuyết giao cùng với La Thiên. Đây cũng là Ninh thị cổ tộc tộc trưởng ý tứ. Hiện tại Ninh Tuyết giao khác biệt. Trước đó Ninh thị cổ tộc cùng Yến gia thông gia, Ninh thị cổ tộc ở vào bị động, quyền quyết định ở trong tay Yến gia. Nhưng hôm nay, Yến Phi Tiêu đứng ở trước mặt Ninh Tuyết giao, đều lộ ra ảm đạm, hơi có chút không xứng với. Thông gia, Ninh thị cổ tộc có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, có thể thu được càng nhiều lợi ích. Ninh thị cổ tộc đã đem Ninh Tuyết giao coi là gia tộc quật khởi hy vọng, to lớn như vậy thẻ đánh bạc. Ninh thị cổ tộc sao lại tiện nghi La Thiên? Ninh thị cổ tộc cảm tạ phụ tử các ngươi, về sau có cơ hội sẽ đến nhà cảm tạ. Ninh Đông Bình thản nhiên nói, có vẻ hơi qua loa. Hiện tại chúng ta phải chịu trách nhiệm Ninh Tuyết giao an toàn, không rảnh bận tâm mặt khác. Ngươi cũng đừng quấy rối Tuyết giao, cũng xin ngươi đừng khó xử chúng ta. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng muốn nhận trọng phạt. Cuối cùng Ninh Đông Bình đám ba người mang đi Ninh Tuyết giao. Vài ngày sau, vậy mà đi, La Thiên đứng lặng một gian phòng bên ngoài, bên trong vắng vẻ một mảnh. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, Ninh Đông Bình ba người đã bí mật hộ tống Ninh Tuyết giao rời đi. Nhanh chóng hành động, không cho địch nhân đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, chỉ sợ cũng là vì đoạn tuyệt La Thiên cùng Ninh Tuyết giao, không để cho hai người có liên hệ. Bạch, La Tiêu xuất hiện, hơi có chút cảm khái nhìn xem một màn này. Hắn cũng không ngờ tới Ninh Tuyết giao cùng lúc thức tỉnh thể chất cùng không trọn vẹn thánh mạch. Đây đối với Ninh Tuyết giao trợ giúp to lớn, có thể tựa hồ để La Thiên cùng với nàng độ khó lớn hơn. Nếu là chỉ là một cái Ninh gia, đều có thể đem bọn ngươi chia rẽ. Vậy chứng minh tình cảm của các ngươi rất yếu, cũng chứng minh ngươi không có năng lực tiến về thần vực đại lục. La Tiêu bình tĩnh nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi Tuyết giao. La Thiên lạ thường tỉnh táo, lời nói vô cùng kiên định. Chương 801, trở về thánh viện 5 tháng sau. Vô cực thánh thành, trở về, La Thiên chậm rãi bay đi, mượn dùng võ thị linh điện truyền tống trận, lấy La Thiên tốc độ, trở về vô cực thánh viện, cũng hao phí thời gian 5 tháng. Trong thời gian này, tu vi của hắn có chỗ tinh tiến, gặp qua La Thiên đạo sư, La đạo sư đăng lâm thiên bảng thứ nhất, uy danh truyền bát phương, chúng ta khâm phục đến cực điểm. Vô cực thánh thành thủ vệ nhìn thấy La Thiên, lập tức cung kính hành lễ, mông ngựa liên tục, mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó dọc đường, đến từ các lộ võ giả ân cần thăm hỏi cùng lấy lòng, liên miên bất tuyệt, một mực tiếp tục đến La Thiên đến vô cực thánh viện. Tình huống này viễn siêu tại Phi Tuyết thánh viện thời điểm. Dù sao nơi này là vô cực thánh viện lãnh địa, La Thiên xuất từ vô cực thánh viện, sinh hoạt tại này võ giả, kính nể đồng thời cảm thấy giống như vinh yên. Trở lại thánh viện sau, La Thiên vẫn như cũ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. La đạo sư, ngài trở về. Ngay phía trước, một tên Thiên Phong viện nam đạo sư ngạc nhiên quay người, nhìn về phía La Thiên. Hắn chính là Hồ Siêu, cùng La Thiên cùng thời kỳ tiến vào vô cực thánh viện, trở thành sơ cấp đạo sư. Khi Hồ Siêu biết được La Thiên tham gia tiên tộc cổ địa thí luyện lúc, trong lòng có chút ghen ghét. Chính mình không thể đạt được lần này kỳ ngộ. Khi biết được La Thiên danh liệt thứ nhất, lập xuống đại công lúc, hắn trợn tròn mắt, khó có thể tin, nhất là biết được La Thiên đăng lâm thiên bảng thứ nhất. Trong lòng của hắn rung động càng là tột đỉnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đã từng đồng dạng cất bước, bây giờ lại là cách nhau một trời một vực. Hồ Siêu theo bản năng liền dùng, ngài, cái chữ này, cũng nên trở về, La Thiên đơn giản đáp lại. Sau đó một đường, La Thiên đều tại vô cực thánh viện đạo sư cùng học viên trong sự chen chúc. Cũng không lâu lắm, thánh viện một tên chấp sự tự mình đến, nhiệt tình đối với La Thiên nói, La đạo sư, hiện tại ngươi đã là cao cấp đạo sư, nhưng còn cần làm xong thủ tục, có rảnh rỗi, còn xin đi với ta một chuyến. Được rồi, La Thiên thừa cơ thoát khỏi đám người. Một hồi về sau, hắn thay đổi thân phận mới lệnh bài, nhận lấy cao cấp đạo sư phục sức, trên áo bào màu vàng óng thêu lên ba viên ngôi sao màu trắng. Sau đó, La Thiên thay đổi trụ sở, đi vào cao cấp đạo sư nơi ở. Cao cấp đạo sư trụ sở, linh khí nồng đậm, phong cảnh tú lệ, giống như du lịch cảnh khu. Cung nghênh chủ nhân, trong trụ sở phân phối 10 tên người hầu, đều là ở trước cửa chờ đợi. La Thiên tiến vào mới trụ sở, tìm hiểu một chút hoàn cảnh, liền có một tên người hầu vội vàng chạy tới, nói, chủ nhân, có người bái phỏng là Kiêu Dương Điện một tên học viên, cao cấp đạo sư học sinh, bình thường đều là Kiêu Dương Điện học viên, La Thiên vừa tấn cấp cao cấp đạo sư, ngoại trừ lúc trước từ Yến Minh Hiên nơi đó giành được học viên, Lục Hữu Quang, học viên khác đều là Chính Dương Cung, Sơ Dương Lâu, là đạo sư, xin mời thu ta làm học sinh. Tên học viên này quỳ xuống lại, thái độ thành khẩn, bình thường mà nói, Kiêu Dương Điện học viên, đều là thiên chi kiêu tử, thập đại phân viện số lượng thưa thớt, đám đạo sư đều là tranh đoạt thu đồ đệ, nhưng La Thiên vừa về thánh viện, liền có Kiêu Dương Điện học viên thỉnh cầu bái sư, dù sao La Thiên đánh bại Yến Phi Tiêu, trở thành thiên bảng thứ nhất, hắn không thể nghi ngờ là Vô Cực thánh viện trong cao cấp đạo sư, ưu tú nhất một thành viên, ta không dễ dàng thu học sinh. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, dựa theo quy tắc, vừa trở thành cao cấp đạo sư, có thể vứt bỏ cấp bậc thấp học viên, chỉ dạy dỗ Kiêu Dương Điện học viên, nhưng La Thiên sẽ không như thế làm. Học viên của hắn đều là dụng tâm đào móc vun trồng, tại sao muốn tùy tiện vứt bỏ? Ngoài ra, La Thiên hiện tại cũng không có ý định thu quá nhiều học viên. Trải qua một phen kiểm tra đo lường về sau, hắn cự tuyệt tên này Kiêu Dương Điện học viên thỉnh cầu. Ngày thứ hai, La Thiên đi vào Chính Dương Cung trong lớp học, hắn tất cả học sinh tất cả đều đến đông đủ, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc ngắm nhìn La Thiên. La Thiên trở thành cao cấp đạo sư về sau, các học viên lo lắng bị vứt bỏ, cho nên kiệt lực biểu hiện, tranh thủ mau chóng tiến vào Kiêu Dương Điện. Lớp học bên ngoài, còn có mấy tên Kiêu Dương Điện học viên trông coi, muốn bái La Thiên vì lão sư. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi, Tử Tình bọn người cảm thấy áp lực thật lớn. Tiến vào Kiêu Dương Điện, chí ít cần thiên trì cảnh tứ trọng thực lực, mà bọn hắn cũng còn kém chút, đã lâu không gặp, tiếp xuống mỗi người các ngươi biểu thị thân pháp võ kỹ. Ta cho đơn độc chỉ điểm, La Thiên nói, ta đến, Lạc Hạ Đình ngươi tọa hạ, ta tới trước, các học viên tranh nhau chen lấn, Nghiêm Tiểu Hạ cũng ở nơi đây, bởi vì La Thiên lập xuống đại công, thể hiện ra kinh người tiềm lực, Nghiêm Tiểu Hạ thể chất đặc thù bị cao tầng phát giác. Liền phá lệ trực tiếp trở thành Vô Cực thánh viện học viên. Sau một thời gian ngắn, La Thiên đem tất cả học viên đều chỉ đạo một lần. Hắn chọn lựa học viên ánh mắt hay là rất không tệ. Những học viên này đều tiến bộ khá lớn, trong đó có 5, 6 phần 10, gần nhất 1-2 năm có hy vọng tiến vào Kiêu Dương Điện. Lớp học sau khi kết thúc, bên ngoài chờ đợi đã lâu mấy vị Kiêu Dương Điện thiên tài. Liền lập tức đến bái lão sư, lần này... Ngược lại là có hai cái không tệ hạt giống, La Thiên liền thu hai tên học viên, trở lại trụ sở sau, La Thiên lại nhìn thấy rất nhiều người bái phỏng, hắn toàn bộ cự tuyệt, đóng lại đại môn, bắt đầu bế quan, tiên tộc cổ địa chuyến đi, hắn thu hoạch phong phú, đạt được tiên tộc tăng phúc bí thuật, chiến linh quyết, tác dụng phụ nhỏ, tiếp tục thời gian dài, tăng phúc còn lớn hơn, ngoài ra, La Thiên còn chiếm được cực phẩm phòng ngự bảo khí, Nguyệt Lân Nguyễn Giáp. Tiên tộc đạo cụ chữ vật, bí thuật, vạn dẫn tụ lôi pháp, cùng công pháp luyện thể, tịch tà lôi thể, cùng rất nhiều cường đại đạo sư giao phong, cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, nhất là Yến Phi Tiêu, nghiền ép ra La Thiên tiềm lực, sáng tạo ra cường đại sát chiêu, lôi đình vạn kiếm, trước mắt La Thiên tu luyện phương hướng có rất nhiều, tăng cao tu vi, khoảng cách đột phá thiên trì cảnh thất trọng, đã qua đi gần một năm, tu luyện bí thuật. Vạn dẫn tụ lôi pháp, hoàn thiện, lôi đình vạn kiếm, thậm chí từ bỏ, thiên lô bảo thể, chuyển tu vương cấp thượng phẩm công pháp, tịch tà lôi thể, tu luyện thần mạch các loại, La Thiên cũng không sốt ruột, từng tái tới, đầu tiên, hắn lấy ra một ít linh đan, linh tài, vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động u long thần mạch, bắt đầu tu luyện, cao cấp đạo sư trụ sở hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo. Lại có, thiên tâm mộc gốc cây. Địa khôn châu, các loại phụ trợ tu luyện đỉnh cấp bảo vật. Vẻn vẹn một tháng, La Thiên tu vi liền đạt tới thiên trì cảnh thất trọng đỉnh phong. Sau đó, hắn ngược lại tu luyện, thiên lô bảo thể, tịch tà lôi thể, mặc dù cường đại, nhưng chuyển tu công pháp cần thời gian. Tu luyện mới bắt đầu khả năng vẫn còn so sánh không lên cảnh giới cao. Thiên lô bảo thể, ngoài ra chính là thiên lô bảo thể, đối với tu luyện kiếm kỹ, lĩnh ngộ kiếm ý có tăng phúc hiệu quả. Trên tác dụng thắng qua, tịch tà lôi thể, chờ, thiên lô bảo thể, tu luyện tới đỉnh, lại tu luyện mặt khác công pháp luyện thể cũng không muộn. Bạch, La Thiên lấy ra băng long thiên hàn thạch, dùng cho rèn luyện thể phách. Băng Long Thiên Hàn Thạch La Thiên đã sử dụng vài chục năm, nhất là tại Hồng Liên Võ Tôn Động Phủ Băng Phong phòng luyện khí. Còn có đến tiếp sau chi tác Băng Long Ngọc Phù. Hiện nay, trong đó còn thừa hàn lực đã không nhiều. Ông Tư Tư, U Lãnh hơi lạnh thấu xương tràn ngập. La Thiên phảng phất hóa thành màu vàng băng điêu. Hào quang bắn ra bốn phía, khói xanh dâng lên. Phần lưng của hắn, U Long thần mạch lấp lóe ám lam hàn quang. Rèn luyện thiên lô bảo thể đồng thời, La Thiên cũng tại tăng lên thần mạch hàn lực. Trong vạn lôi thí luyện, La Thiên thấy được thần mạch to lớn tiềm lực. Trong phi tuyết thánh thành, không trọn vẹn thánh mạch xuất thế kinh động bát phương. La Thiên rõ ràng hơn cảm nhận được chính mình không trọn vẹn thần mạch to lớn giá trị. Chương 802, hai cái tin tức theo La Thiên tu vi tăng lên. Rèn luyện thiên lô bảo thể cùng tăng phúc thần mạch hàn lực. Tiêu hao, băng long thiên hàn thạch, hàn lực càng ngày càng nhiều. Nửa tháng sau, thiên lô bảo thể thuận lợi đột phá tầng thứ 9 tiểu thành. Thần mạch hàn lực uy lực lớn trướng. Hô hô, La Thiên thôi động thần mạch hàn lực, khủng bố u ám hàn lưu lập tức quét sạch mà ra. Tràn ngập toàn bộ rộng lớn phòng tu luyện, để trong này hóa thành u lãnh hầm băng. Hàn lưu trong vòng xoáy, bốn đầu u ám hàn long chậm rãi du tẩu, trong miệng phun ra đáng sợ hơn hàn ý. Lên, La Thiên khẽ quát một tiếng. Hàn lưu trong vòng xoáy bốn đầu hàn long bay vút lên mà ra. Trên không trung du tẩu mà lên. Ngưng. Bốn đầu u ám hàn long cấp tốc dựa vào, cuối cùng hội tụ thành một đầu to lớn dữ tợn u ám hàn long. Càng thêm rõ ràng ngưng thực, giống như chân thực tồn tại đồng dạng, tản mát ra đáng sợ lực uy hiếp. Ta đối với thần mạch hàn lực năng lực trưởng khống cùng vận dụng càng ngày càng mạnh, La Thiên hài lòng gật đầu. Tưởng tượng lúc trước, hắn cũng chỉ có thể khống chế hàn lực vòng xoáy khuếch trương hoặc thu nhỏ mà thôi. Rời đi mật thất tu luyện, La Thiên đi vào trống trải trong sân, luyện tập lôi đình vạn kiếm, môn này cường đại võ kỹ, hắn chỉ ở cùng Yến Phi Tiêu trong quyết đấu sử dụng tới một lần. Còn có khá nhiều thiếu hụt, dễ dàng bị nhằm vào. Ngoài ra, tu luyện, lôi đình vạn kiếm, còn có thể tôi thể, tu luyện, vạn dẫn tụ lôi pháp, một công ba việc, hô hô, ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, một đạo lôi quang rơi vào La Thiên quanh thân. La Thiên lập tức thôi động, vạn dẫn tụ lôi pháp, đem lôi điện chi lực tụ tập quanh thân, cho dù là tại thiên lô kiếm thể trạng thái, thân thể của hắn vẫn như cũ cảm thấy nhức mỏi, lôi điện chi lực quá mạnh, thiên lô kiếm thể đối với lôi điện sức chống cự cũng bình thường. Nếu là có thể một mực ngâm tiên lôi trì, thì có thể tăng lên đối với lôi điện sức chống cự. Giải quyết tai hại này, trừ cái đó ra, chính là chuyển tu một môn cường đại lôi đạo công pháp luyện thể. La Thiên thầm nghĩ đến hai loại phương án giải quyết. Hiu hiu hiu, hắn lấy ra ống tròn màu vàng, phá nguyên kim châm không ngừng bắn ra. Ngay sau đó lại thi triển kiếm khí vạn thiên, lôi đình vạn kiếm, lúc này mới thành công thi triển đi ra. Vù vù tư tư, La Thiên quanh thân, vạn cái phá nguyên kim châm như hóa thành sắc bén mảnh khảnh lợi kiếm. Nở rộ kim quang óng ánh, quấn quanh lôi đình màu trắng, điên cuồng quấy, uy thế hãi nhiên. Tại trong lần lượt nếm thử cùng cải tiến, La Thiên, lôi đình vạn kiếm, càng phát ra hoàn thiện, uy lực còn có tăng lên. Nếu là lúc trước Yến Phi Tiêu, đối mặt hiện tại lôi đình vạn kiếm, chỉ sợ sống không qua năm hơi liền sẽ cấp tốc bị thua. Đây là bế quan tu luyện tháng thứ ba, La Thiên đi ra trụ sở, tiến về Thánh viện Hạch Tâm địa phương. 6 ngày trước, hắn từng thu đến Thánh viện cao tầng đưa tin, muốn đối với hắn tiên tộc cổ địa biểu hiện cho ban thưởng. Trong vô cực điện, La Thiên đến về sau, liền lần lượt có 7,8 tên thánh viện cao tầng đến. Diệp trưởng lão, Thiên Quân Viện Yến gia phó viện trưởng, Linh Khê Viện phó viện trưởng, cùng Chiến Võ Viện viện trưởng đều tại, là đạo sư tu vi lại có tăng lên. Chiến Võ Viện viện trưởng cười nói, thật không hổ là đã đánh bại Yến Phi Tiêu người, La Thiên thiên phú cũng không thua Yến Phi Tiêu. Thiên Quân Viện phó viện trưởng nhíu mày, nhưng lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Vẻn vẹn tăng lên một tiểu bình cảnh, nhưng không có cái gì đại dụng, không được bao lâu, ha ha, La Thiên, bởi vì ngươi tiên tộc cổ địa biểu hiện kinh người, Dương Thánh Viện uy danh, trải qua chúng ta nhất trí thương thảo, cho ngươi phía dưới ban thưởng. Chiến Võ Viện viện trưởng không cần nói nhảm nhiều lời, nói thẳng chính sự, thứ nhất, 5 triệu linh nguyên tệ, thứ hai, tùy ý tuyển 2 môn vương cấp trung phẩm võ kỹ hoặc bí thuật hoặc công pháp, thứ ba, miễn phí 3 lần. Chân Linh Cốc, tiến vào tư cách. Thứ tư, Ngũ Nhạc Sơn thí luyện tư cách 2 lần. Đây là cho ngươi học viên tiện lợi. Hết thảy 4 hạng khen thưởng, mỗi một hạng cũng không tính là nhiều, 4 hạng cộng lại cũng rất không tệ. Thứ tư hạng ban thưởng, Ngũ Nhạc Sơn thí luyện là đơn độc nhằm vào học viên, nhưng học viên biểu hiện liên quan đến đạo sư tài nguyên đãi ngộ. Cuối cùng vẫn như cũ là La Thiên thu lợi, đa tạ thánh viện khen thưởng. La Thiên có chút hành lễ, là đạo sư, sau 3 tháng, chính là Kiêu Dương luận võ, hoạt động, chỉ có Kiêu Dương điện thiên tài có thể tham dự, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiến võ viện viện trưởng nhắc nhở một câu, hắn nghe nói, La Thiên không hề từ bỏ nguyên bản học viên, cũng chỉ thu 2 tên Kiêu Dương điện học viên. Hắn càng hy vọng, La Thiên ưu tú như vậy đạo sư, có thể đi nghiêm túc dạy bảo Kiêu Dương học viên. Tại Vô Cực Thánh Viện, Kiêu Dương học viên mới là thánh viện trọng điểm vun trồng đối tượng. Biết, La Thiên cũng không thèm để ý nói, Kiêu Dương luận võ, chính mình Kiêu Dương điện học sinh, ngoại trừ vừa thu 2 cái, chính là Lục Hữu Quang, tại Kiêu Dương điện đều không xuất sắc, tham gia Kiêu Dương luận võ chắc chắn sẽ không có tốt bao nhiêu thành tích. Cho nên, liền không tham gia. La Thiên vừa đạt được 4 dạng phần thưởng phong phú, Kiêu Dương luận võ ban thưởng hẳn là so ra kém điểm ấy. Trở về sau học sinh mạnh lên, lại tham gia Kiêu Dương luận võ cũng không muộn. Rời sân sau, La Thiên trở về Thiên Phong viện, là đạo sư, Kiêu Dương luận võ không có ý định tham gia sao? Sau lưng truyền đến Diệp trưởng lão thanh âm, hắn căn cứ La Thiên vừa rồi thần sắc liền đoán được. Không có ý nghĩa gì. La Thiên gật đầu, Diệp trưởng lão ngược lại là không nói thêm gì, nhưng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thấp giọng nói, La Thiên, nói cho hai ngươi tin tức. Diệp trưởng lão mời nói, vài ngày trước, Yến Phi Tiêu tại gom góp luyện chế Thiên Võ Đan, dược liệu, Thiên Võ Đan. La Thiên hơi giật mình. Đây chính là có thể gia tăng thiên trì cảnh đột phá chân võ cảnh linh đan. Thuộc về tứ tinh linh đan, giá trị lại vượt qua rất nhiều ngũ tinh linh đan. Yến Phi Tiêu muốn đi trùng kích chân võ cảnh. Chân võ cảnh là một đạo môn hạm, một khi vượt qua, thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Yến Phi Tiêu như vậy vội vã đột phá chân võ cảnh, xem ra là muốn chiến thắng ta. La Thiên lẩm bẩm, đối mặt võ vương cấp Yến Phi Tiêu, La Thiên hiện tại thật đúng là không nhiều lắm lòng tin. Cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này, Diệp trưởng lão nói, xin lắng tai nghe. La Thiên không khỏi nhìn lại, còn có một nguyên nhân, Ninh thị cổ tộc thả ra tin tức, muốn vì Ninh Tuyết Giao chiêu một vị võ vương con rể. Yến Phi Tiêu sợ là muốn đi tìm bạn trăm năm, Diệp trưởng lão nói, La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Ninh thị cổ tộc nóng lòng như vậy sao, mà lại định yêu cầu cũng quá cao, muốn võ vương con rể. Kỳ thực, yêu cầu này không có chút nào quá phận. Đã từng phong quang không gì sánh được, không ai bì nổi Yến Phi Tiêu, chỉ cần gật gật đầu, liền có thật nhiều mỹ nữ đưa tới cửa, ai sẽ nghĩ đến, hắn dạng này danh sư, thế mà lại còn đi tham gia tìm bạn trăm năm. Ninh Tuyết Giao, đã xưa đâu bằng nay, không trọn vẹn thánh mạch, tiềm lực không thể đo lường, sau hậu đại thậm chí có khả năng sinh ra hoàn chỉnh thánh mạch, coi như vận khí không tốt cũng sẽ không kém đến đi đâu. Ninh Tuyết Giao đã trở thành toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn nhất lập lòe Minh Châu võ vương con rể, chỉ là trên mặt nổi cơ bản tiêu chuẩn mà thôi. Muốn nghênh đón Ninh Tuyết Giao, chỉ sợ còn cần cao hơn thẻ đánh bạc. Mà La Thiên, khoảng cách võ vương còn có rất xa xôi khoảng cách. Chương 803, Lạc Viễn Lương. La đạo sư, cũng đừng nản chí, phụ thân của ngươi La Tiêu nếu là đi Ninh thị cổ tộc nói một câu, bọn hắn có lẽ sẽ đồng ý. Diệp trưởng lão nói, phụ thân của ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. La Thiên trầm giọng nói, La Tiêu là ý nghĩ này, La Thiên cũng không hy vọng sự tình gì đều để phụ thân xuất mã giải quyết. Huống hồ, La Thiên không cảm thấy phụ thân ra mặt liền có thể giải quyết việc này. Bây giờ Ninh Tuyết Giao là toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc lóa mắt Minh Châu, các đại siêu cấp thế lực đều muốn lấy được, ai cũng sẽ không dễ dàng thành công. Đây là vì gì? Diệp trưởng lão cảm thấy nghi hoặc, hắn coi là La Tiêu khẳng định sẽ xuất thủ, lại thêm La Thiên, Ninh Tuyết Giao lẫn nhau cảm mến, Ninh thị cổ tộc hẳn là sẽ đáp ứng, dù sao La Thiên cũng không kém, thân là thiên bảng thứ nhất, Vô Cực Thánh Viện cao cấp đạo sư, phụ thân là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ đạo sư. Nhưng có một số việc, Diệp trưởng lão không hiểu rõ, Ninh thị cổ tộc 10 phần cừu thị La Thiên. La Thiên tại tiên tộc cổ địa thí luyện chúng được tội cừu nhân cũng rất nhiều. Để Ninh Tuyết Giao cùng với La Thiên Ninh thị cổ tộc không cách nào thu hoạch ích lợi thật lớn. Ngược lại sẽ đạt được một đám địch nhân. Bất quá, La Thiên không cách nào cùng với Ninh Tuyết Giao mà nói. Tôn nữ của ta liền có rất lớn hy vọng. Diệp trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Trong lòng của hắn tự nhiên càng khuynh hướng Diệp Thủy Vân. Cùng Diệp trưởng lão cáo biệt sau, La Thiên chậm rãi tiến lên, suy nghĩ vận chuyển, suy nghĩ phương pháp giải quyết. Hắn tuyệt đối không cho phép Tuyết Giao trở thành người khác thê tử. Nhưng chỉ bằng sức một mình, không cách nào chống lại ngũ đại cổ tộc một trong, coi như muốn đi tìm bạn trăm năm, cũng không phù hợp Ninh thị cổ tộc yêu cầu. Nếu là không thể trong ngắn hạn đạt tới chân võ cảnh, nhất định phải từ phương diện khác vào tay. La Thiên vuốt cằm, về tới trụ sở, La Thiên bỗng nhiên sinh ra kỳ diệu cảm ứng, ngẩng đầu nhìn chăm chú trụ sở của mình. Chủ nhân, có khách quý bái phòng, đã ở phòng khách chờ đợi. Trước cửa người hầu nói, quý khách, ai? La Thiên hỏi thăm, lão sư, là của ta phụ thân đến. Lúc này, một tên thanh thuần động lòng người nữ tử từ bên trong đi ra. Chính là La Thiên học sinh Lạc Hạ Đình. La Thiên cùng Lạc Hạ Đình đi vào phòng khách, nhìn thấy một tên người mặc rộng thùng thình áo lam trung niên mặt chữ điền. Hai tóc mai xen lẫn một chút sợi tóc màu trắng, nổi tiếng không bằng thấy xa, là đạo sư quả nhiên khí vũ phi phàm. Trung niên mặt chữ điền lộ ra ý cười, tán dương một câu, liền tự giới thiệu, Lạc Viễn Lương, phụ thân của Hạ Đình, xin ra mắt tiền bối. La Thiên có chút hành lễ, Lạc Hạ Đình xuất từ ngũ đại cổ tộc, phụ thân của nàng chính là một tên chân võ cảnh võ vương. La đạo sư, hôm nay là ta tới bái phỏng ngươi, mà ngươi thân là nữ nhi của ta lão sư, không cần cùng ta như vậy khách sáo. Lạc Viễn Lương khoát tay cười nói, La Thiên khẽ gật đầu, ngồi tại Lạc Viễn Lương đối diện, nghe nói là La đạo sư giải quyết bệnh của nữ nhi ta chứng. Đồng phát đào ra nàng Lạc Thủy chi thể. Lạc Viễn Lương hỏi thăm, đúng vậy, La Thiên bình tĩnh thừa nhận, ai, lúc trước chuyện ta vụ bận rộn, không có thời gian tự mình cảm tạ. Lạc Viễn Lương thở dài, liền lấy ra một cái hộp, để ở một bên, ôn hòa cười nói, đây là La đạo sư là tiểu nữ chữa trị phí tổn. Trên thực tế, lại bận rộn cũng không có khả năng kéo tới hiện tại. Hoàn toàn có thể phái người đến cảm tạ. Lúc trước Lạc Viễn Lương biết được, giải quyết Lạc Hạ Đình bệnh chứng, chỉ là một tên sơ cấp đạo sư, liền không có quá để ở trong lòng, mà Lạc Thủy chi thể là đằng sau từ từ thức tỉnh. Lạc Viễn Lương là trước đó không lâu mới biết được, đây cũng là La Thiên một tay thúc đẩy, khi gần nhất La Thiên trèo lên thiên bảng thứ nhất. Danh dương tứ phương, Lạc Viễn Lương mới ý thức tới nữ nhi lão sư không đơn giản. Thế là tự mình bái phỏng, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. La Thiên thản nhiên tiếp nhận, Lạc Viễn Lương lần này cử động, rõ ràng là đến kết giao La Thiên, cự tuyệt ngược lại không tốt. Hạ Đình tại La đạo sư nơi này còn nghe lời a? Nếu nàng dẫn xuất loạn gì, La đạo sư nhất định phải nói cho ta biết. Lạc Viễn Lương lại cùng La Thiên nói chuyện phiếm đứng lên, nghe ngóng Lạc Hạ Đình tại học viện tình huống. Trên thực tế La Thiên biết cũng không nhiều. Đúng rồi, ta nghe nói trong Vô Cực Thánh Thành có một tòa Lạc Thủy Tháp rất có nổi danh, tựa hồ các hạ chính là Lạc Thủy Tháp người phụ trách một trong. La Thiên hỏi thăm, không sai, liền ngay cả trong Vô Cực Thánh Viện tu luyện tháp, lúc trước lúc kiến tạo, chủ yếu cũng là tộc ta phụ trách. Lạc Viễn Lương hơi có chút ngạo nghễ nói, Vô Cực Thánh Viện tu luyện tháp, tổng cộng có hai tòa, phân biệt phục vụ học viên cùng đạo sư, nhưng tu luyện tháp tiến vào tư cách 10 phần nghiêm ngặt. Học sinh cần đại lượng học phần, đạo sư yêu cầu là môn hạ học sinh thành tích đạt tới nhất định tiêu chuẩn, lại nhất định phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. La Thiên vừa trở thành cao cấp đạo sư, môn hạ học sinh thực lực tổng hợp là trong tất cả cao cấp đạo sư thấp nhất. Trong Vô Cực Thánh Thành, Lạc Thủy Tháp, hiệu quả không thua Vô Cực Thánh Viện tu luyện tháp, chỉ cần linh nguyên tệ là được. Tại hạ đối với cái này Lạc Thủy Tháp có chút hứng thú, không biết có thể hay không thường xuyên vào xem. La Thiên cười hỏi thăm, nhìn xem mà nói, tự nhiên có thể, là đạo sư nếu là muốn tiến vào Lạc Thủy Tháp tu luyện, ta có thể vì ngươi cung cấp một tấm thẻ khách quý, phí tổn giảm giá 20%. Lạc Viễn Lương lộ ra mỉm cười. Khi La Thiên hỏi thăm hắn Lạc Thủy Tháp sự tình, hắn liền suy đoán ra La Thiên ý đồ. Chút chuyện nhỏ này, ảnh hưởng cũng không lớn, có thể đổi một cái nhân tình cũng không tệ. Không biết, có hay không miễn phí thẻ khách quý đâu. La Thiên khẽ cười nói, Lạc Viễn Lương nghe đến lời này, kém chút không có ổn định hình tượng. hắn cảm thấy mình khá hào phóng. La Thiên nhấc lên, hắn liền cho ra chỗ tốt. Kết quả La Thiên lại muốn miễn phí. Đùa giỡn à, Lạc Thủy Tháp làm trong Vô Cực Thánh Thành lợi nhuận cao nhất nơi trốn một trong. Trường Kỳ đối với La Thiên miễn phí, đó chính là một bút tài phú cách dù. Lạc Viễn Lương sắc mặt khôi phục chấn định, nhíu mày trầm tư, mấy hơi sau, hắn nói, miễn phí thẻ khách quý, cũng không phải không có, bất quá là đạo sư muốn nắm bắt tới tay, cũng không dễ dàng, xin các hạ nói. La Thiên nói, Hạ Đình tại Vô Cực Thánh Viện biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng nàng còn có thể ưu tú hơn. Lạc Viễn Lương hơi có thâm ý nói. Lạc Hạ Đình nghe, đầu hơi lệch, không có quá nghe hiểu ý tứ. La Thiên nhìn Lạc Hạ Đình một chút, cười nói, đúng là như thế. Lạc Viễn Lương có ý tứ là, nếu như La Thiên có thể làm cho Lạc Hạ Đình tiến bộ càng lớn, thể hiện ra cao hơn tiềm lực, hắn liền đáp ứng La Thiên yêu cầu. Trên thực tế, Lạc Hạ Đình trước đó thể hiện ra kinh người tiềm lực, đã thức tỉnh Lạc Thủy chi thể, nhận gia tộc trọng điểm vun trồng. Lạc Viễn Lương người làm cha này cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, trở thành Lạc Thủy Tháp người phụ trách một trong. Nếu như Lạc Hạ Đình còn có thể càng thêm xuất sắc, vượt trên mấy tên khác trong tộc thiên tài, Lạc Viễn Lương cũng có thể được quyền lợi nhiều hơn. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lạc Viễn Lương cười cười, đứng dậy rời đi. La Thiên có chút trầm tư. Lạc Thủy Tháp làm Phi Tuyết Thánh Thành lớn nhất nổi danh nơi tu luyện trang phí tổn đắt đỏ, vẫn như cũ khả năng hấp dẫn rất nhiều võ giả. Nếu như La Thiên muốn tham gia tìm bạn trăm năm, nhất định phải có chân võ cảnh tu vi. Như vậy hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Lão sư, người cùng ta phụ thân vừa rồi đến cùng đang nói cái gì? Lạc Hạ Đình hỏi thăm. Không có gì, người muốn tham gia Kiêu Dương luận võ sao? La Thiên cười hỏi. Kiêu Dương luận võ, Kiêu Dương điện thiên tài biểu hiện ra chỗ của mình. Nếu như Lạc Hạ Đình có thể trên Kiêu Dương luận võ mở ra phong thái, có lẽ có thể đạt tới Lạc Viễn Lương yêu cầu. Mà Lạc Hạ Đình nghe lời này, trợn mắt hốc mồm nói. Lão sư, người không có nói đùa chớ, ta còn không phải Kiêu Dương điện thiên tài đâu. Chương 804, Kiêu Dương luận võ. Lạc Hạ Đình 10 phần kinh ngạc. Lão sư làm sao lại nói ra loại lời hồ đồ này? Lạc Hạ Đình tu vi hiện tại là thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong. Nàng có nắm chắc trong nửa tháng đột phá thiên trì cảnh tứ trọng, có thể Kiêu Dương luận võ sau 3 tháng bắt đầu. Nàng cái này tân tấn Kiêu Dương học viên, cùng những tinh anh thiên kiêu kia luận võ, đây là tự rước lấy nhục đi. Lạc Hạ Đình lại không muốn đi mất mặt. Không có việc gì, ngươi là ta đắc ý nhất học sinh, ngươi nhất định có thể đi. La Thiên mặt lộ mỉm cười, bị như thế khen một cái, Lạc Hạ Đình sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Mặt ngọc ửng đỏ, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tốt, ta tham gia, nếu quyết định tham gia, việc cấp bách chính là đột phá thiên trì cảnh tứ trọng, tiến vào Kiêu Dương Điện. Đôi này Lạc Hạ Đình tới nói rất đơn giản, thậm chí nàng không cần đột phá tu vi, cũng có thể tiến vào Kiêu Dương Điện, trước đột phá tu vi lại đi, cầm một cái xinh đẹp thành tích. La Thiên nói, thế là, Lạc Hạ Đình liền lưu tại La Thiên nơi này, tại hắn chỉ đạo bên dưới tu luyện, thậm chí La Thiên lấy ra thiên tâm mộc gốc cây, cho Lạc Hạ Đình sử dụng. Cái này thứ gì? Lạc Hạ Đình không nhận ra được, nhưng ngồi ở phía trên vừa tu luyện, trong nội tâm nàng lập tức nhấc lên sóng gió. Cục gỗ này cũng quá lợi hại, tốc độ tu luyện của nàng tăng lên gần như nhiều gấp đôi. Tăng thêm La Thiên chỉ đạo, vẻn vẹn sau 5 ngày, Lạc Hạ Đình đã đột phá thiên trì cảnh tứ trọng. 3 ngày sau, Lạc Hạ Đình thông qua khảo hạch, lấy ưu dị thành tích, trở thành Kiêu Dương Điện học viên. Sơ Dương Lâu là lớp dự bị, Chính Dương Cung là lớp chính thức, Kiêu Dương Điện học viên mới là Vô Cực Thánh Viện trọng điểm vun trồng đối tượng. Lão sư, ta vừa rồi đụng phải 2 tên Kiêu Dương Điện học viên. Bọn hắn cho ta cảm giác, tu vi ít nhất là thiên trì cảnh thất bát trọng. Lạc Hạ Đình trong lòng thất kinh. Kiêu Dương luận võ chia làm 2 cái đấu trường, trung giai đấu trường nhằm vào trung giai thiên trì cảnh võ giả, cao giai đấu trường nhằm vào cao giai thiên trì cảnh võ giả. Người không đụng tới bọn hắn. La Thiên một câu để Lạc Hạ Đình trong lòng sầu lo tiêu tán. Bất quá Lạc Hạ Đình vừa đột phá thiên trì cảnh tứ trọng, muốn tại trung giai đấu trường có tốt biểu hiện còn thiếu nhiều lắm. Sau đó cần tiến hành đặc huấn Chính Dương Cung. Trong lớp học La Thiên tất cả học sinh đều đến, bao quát vừa bái hắn làm thầy 2 tên Kiêu Dương Điện học viên cũng tới nơi này. Theo ta đi, La Thiên mang theo Lạc Hạ Đình xuất hiện tại cửa ra vào, hô một tiếng, thế là tất cả học sinh đều đi theo hắn đi vào một tòa to lớn hình tròn trước cung điện, thí luyện điện. Đông đảo học sinh sắc mặt nghiêm nghị, thí luyện điện chỉ nhằm vào Chính Dương Cung cùng Kiêu Dương Điện học viên mở ra, tiến vào tư cách khắc nghiệt, dưới tình huống bình thường cần cầm tới một ít thành tựu hoặc làm ra cống hiến to lớn mới có thể đạt được thí luyện điện tư cách ban thưởng. Dẫn đầu học sinh tiến vào thí luyện điện về sau, La Thiên đối với nơi này người phụ trách nói, mở ra Ngũ Nhạc Sơn thí luyện. Ngũ Nhạc Sơn thí luyện, Quan Hồng Phi mặt lộ kinh hãi, đọc truyện với https://tiuyencuatui.net/vô cực thánh viện thí luyện đại điện. Tổng cộng có 18 loại khác biệt thí luyện, trong đó Ngũ Nhạc Sơn thí luyện phi thường nổi danh, độ khó lớn, rất có tính khiêu chiến, ban thưởng còn phong phú. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh sắc mặt có chút khẩn trương chờ mong. Đây chính là Ngũ Nhạc Sơn thí luyện, hàng năm mở ra số lần khả năng không đến 3 lần. Hiện tại, La Thiên giúp bọn hắn mở ra này thí luyện, có thể vào nhân số nhất định có yêu cầu. Rất nhiều học viên không xác định chính mình phải chăng có thể vào. Thí luyện điện bốn phía, tổng cộng có 18 phiến màu bạc cánh cổng kim loại. Ông, thí luyện điện nhân viên phụ trách, mở ra thuộc về Ngũ Nhạc Sơn thí luyện đại môn kia. Còn lo lắng cái gì, còn không đều đi vào. La Thiên nhìn lướt qua học sinh của mình, không khỏi quát lớn, tất cả đều đi vào. Ta cũng được. Không ít học viên ngẩn người, chợt chen chúc mà vào. Ngũ Nhạc Sơn thí luyện, cùng La Thiên ban đầu ở Hàn Tiêu học viện tham gia khảo hạch cùng loại. Tiến vào bên trong có thể ma luyện tự thân, lại thí luyện hội căn cứ tu vi điều chỉnh độ khó. Tính nguy hiểm khá thấp. Cái này Ngũ Nhạc Sơn thí luyện tư cách là vô cực thánh viện ban thưởng. La Thiên tất cả học sinh đều có thể tiến vào 2 lần. Hắn tin tưởng, kinh lịch 2 lần Ngũ Nhạc Sơn thí luyện tẩy lễ, Lạc Hạ Đình hẳn là có thể trưởng thành rất nhiều. Trên thực tế, Chiến Võ Viện viện trưởng nguyên bản trông cậy vào La Thiên thu nhiều một chút Kiêu Dương học viên, đem ban thưởng này dùng tại trên người bọn họ. Thanh Thanh, Tiểu Hạ, các ngươi lưu lại. La Thiên hô một tiếng, hai người lập tức dừng lại. Mộ Thanh Thanh nguyên bản đối với loại thí luyện này cũng không có hứng thú. Chúng ta đi Hồng Liên Cư, La Thiên đối với hai người nói. Tiến vào Hồng Liên Cư số lần là có hạn, La Thiên mỗi lần tiến vào khẳng định phải đem Nghiêm Tiểu Hạ cũng mang vào. Hồng Liên võ tôn truyền thừa là La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ cùng nhau phát hiện, Nghiêm Tiểu Hạ cũng là muốn kế thừa Hồng Liên võ tôn truyền thừa. Về phần Mộ Thanh Thanh, nàng trên y đạo rất có thiên phú, tiến vào Ngũ Nhạc Sơn thí luyện không nhiều lắm dùng, chẳng đi Hồng Liên Cư. Trong Hồng Liên Cư có rất nhiều thượng cổ linh tài, Hồng Liên võ tôn trong phòng sách cũng có một chút dược lý tương quan. Trở lại trụ sở, La Thiên lấy ra một viên Hồng Liên lệnh bài, chân nguyên rót vào trong đó, ông xoạt, không gian ba động mà lên, một cái vặn vẹo vòng xoáy không ngừng kéo ra, cuối cùng hình thành một cái ổn định hình bầu dục thông đạo. Xuyên qua sau, La Thiên, Nghiêm Tiểu Hạ cùng Mộ Thanh Thanh về tới Hồng Liên Cư. Nghiêm Tiểu Hạ 10 phần tự giác tiến về phòng sách, La đại ca, nơi này là chỗ nào? Mộ Thanh Thanh hiếu kỳ dò xét chỗ này thế ngoại đào nguyên. Ngươi cùng Tiểu Hạ cùng một chỗ, trong phòng sách kia có không ít cổ tịch, ngươi có thể nhìn xem, còn có gian tạp vật kia, có một ít kỳ dị linh tài. La Thiên không có khả năng một mực chỉ đạo Mộ Thanh Thanh, phân phó một phen sau đuổi đi, hắn thì rời đi Hồng Liên Cư, đi vào một chỗ hẻm núi, nơi này là Hồng Liên võ tôn vườn trồng trọt, trong đó có linh điệp hoa, thiên diệp độc công mạn các loại hiếm thấy đắt đỏ hiếm thấy linh tài. Đồng thời, nơi này cũng thành một cái ổ rắn, bên trong chiếm cứ rất nhiều loài rắn yêu thú, càng có một cái ngũ tinh yêu vương. Trước đó La Thiên liền thường xuyên đến nơi này tìm yêu thú luyện tập. Ta lại tới, La Thiên cười ha ha, bay về phía trong hẻm núi. Chỉ chốc lát sau, hắn thành công dẫn xuất tứ đầu xà loại yêu thú. 2 tháng rưỡi sau, vô cực thánh viện, lão sư đi đâu, làm sao còn không có trở về. Lạc Hạ Đình chỉ có thể đi trước báo danh. Hắn đã tham gia 2 lần Ngũ Nhạc Sơn thí luyện, tăng lên cực lớn, có thể tham gia Kiêu Dương luận võ, vẫn như cũ không nhiều lắm nắm chắc. Sư ca, sư tỷ, lão sư đã phân phó, để cho chúng ta cùng một chỗ báo danh tham gia Kiêu Dương luận võ. Lạc Hạ Đình nhìn về phía một nam một nữ, đây chính là La Thiên trước đó mới thu 2 tên Kiêu Dương điện thiên tài. Trong đó một tên nam tử thân cao, sắc mặt sững sờ, chợt cười nói, Lạc Hạ Đình, ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao? Lạc Hạ Đình, hai người chúng ta tham gia Kiêu Dương luận võ mà nói. Thành tích không đến mức quá kém, có thể ngươi coi như xong đi. Một tên khác điềm đạm nho nhã nữ tử nói, mà lại, chúng ta tham gia Kiêu Dương luận võ mà nói. Đại biểu là La Thiên lão sư, nếu là không có đầy đủ chói sáng thành tích, chính là ném lão sư mặt. Đường đường thiên bảng thứ nhất, vô cực thánh viện phong vân danh sư, môn hạ liền ba tên học sinh tham gia Kiêu Dương luận võ. Lại thành tích đều bình thường, cái này truyền đi chỉ sẽ làm người chê cười. Nói xong, một nam một nữ chuẩn bị rời đi. Đây là lão sư phân phó, Lạc Hạ Đình hô, hai người lại dừng lại. Nếu thật là La Thiên phân phó, bọn hắn chỉ có thể đồng ý. Lạc Hạ Đình, ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Nam tử thân cao nói, hắn không tin La Thiên sẽ làm ra quyết định này. Hiện tại La Thiên không tại, nam tử thân cao và điềm đạm nữ tử không cách nào chứng thực. Lại sợ làm trễ nải sự tình, chỉ có thể đi theo Lạc Hạ Đình đi bảo mệnh Kiêu Dương luận võ. Trùng hợp, hai tên từng bị La Thiên cự tuyệt học viên nhìn thấy màn này. Ghi hận trong lòng, đem việc này cho trắng trợn tuyên dương. La Thiên đạo sư có ba tên học viên tham gia Kiêu Dương luận võ. Không thể nào, liền ba tên học viên này, đi không phải mất mặt sao? Đúng vậy a, La Thiên đạo sư cũng không nhiều thu mấy tên ưu tú thiên kiêu học viên. Hoặc là hắn không phái học viên tham gia cũng được. Trong thánh viện, không ít học viên, đạo sư đều đang nghị luận việc này. Cao cấp đạo sư trụ sở, một tên lông mày râu ria tua tủa nam tử nói, Yến đạo sư, La Thiên học viên tham gia Kiêu Dương luận võ. Người này chính là Yến Thành, đem tiên tộc cổ địa danh ngạch bại bởi La Thiên Yến gia đạo sư. Ô, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Yến Phi Tiêu, mở ra đem kịt âm lãnh hai con ngươi. Như vậy vừa vặn, ta muốn để học viên của hắn, trên Kiêu Dương luận võ, nếm thử ta đã từng nhận qua thống khổ. Yến Phi Tiêu hiển hiện một tia nhe răng cười, cho ta ba tên học viên kia tất cả tin tức, đã thu thập tốt, làm rất tốt. Yến Phi Tiêu thận trọng xem, đối mặt La Thiên. Hắn sẽ không còn có bất luận sơ sẩy gì chủ quan. Coi như chỉ là La Thiên học sinh, nhưng nhìn xong tin tức, Yến Phi Tiêu khó mà bảo trì cẩn thận nghiêm túc thái độ. Liền ba tên học viên này, La Thiên là phái bọn hắn đến Khôi Hải a? Yến Phi Tiêu nhíu mày, bất quá, hắn vẫn như cũ căn cứ La Thiên ba tên học sinh tin tức, chế định tương ứng sách lược. Hồng Liên cư bên ngoài trên đồng cỏ, mùi máu tươi tràn ngập, tam đầu xà loại yêu thú thi thể nằm trong vũng máu, La Thiên lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Hơn hai tháng này đến, hắn đều đang tu luyện kiếm pháp, cũng thực chiến ma luyện, nhưng trong hẻm núi yêu thú, đã rất khó thỏa mãn hắn. Lúc trước tại Phi Tuyết Thánh Thành, La Thiên liền có cùng nửa bước võ vương một trận chiến năng lực. Lợi dụng thiên thư siêu tập Yến Phi Tiêu tin tức, chế định sách lược về sau, càng là đã đánh bại nửa bước võ vương, trở lại Phi Tuyết Thánh Viện về sau. La Thiên các phương diện đều có tăng lên, bây giờ đối mặt nửa bước võ vương, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút, nhưng hắn không tìm được nửa bước võ vương đối thủ, liền ngay cả thiên trì cảnh cửu trọng yêu thú đều bị hắn giết mấy con. Hiện tại rất khó tìm đến, nếu không, cùng tên đại gia hỏa kia luyện một chút. La Thiên ánh mắt nhìn về phương xa hẻm núi, ở trong đó thế nhưng là có một đầu võ vương cấp giao long. Sinh ra ý nghĩ này, La Thiên liền khó mà ngăn chặn, kích động. Không thể lỗ mãng, đây chính là võ vương cấp yêu thú, không cẩn thận lật thuyền liền xong đời. Thế là La Thiên điều dưỡng trạng thái, cũng lợi dụng thiên thư thôi diễn ra đầu kia vương cấp yêu thú cụ thể tin tức. Chuẩn bị ba ngày sau, La Thiên nhích tới gần, toàn thân kim quang nở rộ, tản mát ra lăng liệt ngút trời khí thế, giống, rồng gầm rung trời truyền ra, bầu trời bỗng nhiên biến âm u, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ khủng bố khí tức ngột ngạt giống như là biển gầm cuốn tới, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Một đầu giao long màu xanh từ trong tầng mây xông ra, mắt nén giật ánh sáng. Chương 805, trận chiến mở màn. Chân võ giao long màu xanh trong mắt ẩn chứa lửa giận, tản mát ra uy thế ngập trời, chấn nhiếp bát phương. La Thiên tựa như trong biển động gió bão một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Đây chính là chân võ cảnh yêu thú sao? La Thiên cảm thụ được to lớn áp bách, nội tâm rung động hưng phấn lên. Lúc trước hắn dùng thiên thư thôi diễn qua, đầu này giao long màu xanh tên là Mặc Lân Giao Long, tu vi là chân võ cảnh sơ kỳ, cũng chính là vừa đột phá chân võ cảnh. Con đường võ đạo, tôi thể cảnh, khai mạch cảnh, Địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh, mỗi cái đại cảnh giới chia làm cửu trọng tiểu cảnh giới. Đằng sau chân võ cảnh, vô cực cảnh thì đều chia làm sơ cấp, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Oanh hô, Mặc Lân giao long quanh thân cuốn lên cuồn cuộn bàng bạc u thanh phong bão, giống như diệt thế gió bão cuốn tới, tầm mắt hỗn loạn tưng bừng hắc ám, đại địa vỡ tan, hòn đá cùng cỏ cây cuốn tới giữa không trung. Giết! La Thiên quát chói tai một tiếng, thôi động thiên lô kiếm thể, thân thể phảng phất hóa thành một thanh kim ngọc lưu ly bảo kiếm. Hư âm kiếm ý tràn ngập ra, hắn chém ra một đạo khí thế dữ tợn đen kịt kiếm quang, lại bị gió bão cấp tốc xé rách. La Thiên cũng bị tung bay cách xa trăm mét, đau nhức toàn thân, khí huyết sôi trào, vừa đối mặt, hắn liền bị đánh lui. Cũng may La Thiên thể phách cường đại, người mặc cực phẩm phòng ngự bảo giáp, nếu không giờ phút này đã trọng thương. Đây chính là chân võ cảnh sơ kỳ thực lực sao? Quả nhiên không phải bình thường. La Thiên trong lòng nghiêm nghị, không chút nào không sợ. Dẫn lôi thuật, La Thiên bấm pháp quyết, một tia chớp quang trụ bổ về phía Mặc Lân giao long đầu. Ngay tại một chớp mắt kia, Mặc Lân giao long đầu ngưng tụ một tầng u thanh cương phong, đem lôi điện cho ngăn cản xuống tới. Vương cấp yêu thú lực phản ứng cũng là không thể khinh thường. Giống, Mặc Lân giao long gào thét một tiếng, trong miệng bắn ra một đạo to lớn tráng kiện cột sáng màu xanh, mang theo phong bạo chi lực thẳng hướng La Thiên. La Thiên phía sau lập tức ngưng tụ ra một đôi vàng nhạt sáng chói nguyệt dực, thân hình hóa thành một đạo lưu nguyệt rực rỡ ánh sáng, bỏ chạy tránh đi, mà cột sáng màu xanh kia quét ngang mà đến, đuổi sát La Thiên sau lưng, tiếp tục mấy hơi về sau, quang trụ tiêu tán, mặt đất lưu lại một đạo hơn nghìn thước khe rãnh khổng lồ. Hiu hiu hiu, La Thiên tế ra ống tròn màu vàng, đối với Mặc Lân giao long phóng thích phá nguyên kim châm. Đồng thời hắn thôi động kiếm khí vạn thiên, trong tay, linh phong kiếm, cũng không ngừng vung đánh mà ra. Ba loại thủ đoạn công kích, từ khác nhau phương vị thẳng hướng Mặc Lân giao long, thật là khó đối phó, căn bản không gây thương tổn được nó. La Thiên sắc mặt ngưng trọng, chiến đấu đến bây giờ, hắn không có thương tổn đến đầu này võ vương cấp yêu thú một tơ một hào. Lôi đình vạn kiếm, thời cơ chín muồi, La Thiên thôi động sát chiêu, oanh từ từ, ngàn vạn kim quang lôi đình, mãnh liệt oanh kích mà đi, phá vỡ phong bạo, đánh trúng Mặc Lân giao long bên ngoài thân, lưu lại mấy chục đạo màu đen vết cắt, sát chiêu cũng chỉ tạo thành điểm ấy thương thế. La Thiên không khỏi giật mình, Mặc Lân giao long đôi mắt lập tức trầm xuống, đường đường giao long bộ tộc, thế mà bị thiên trì cảnh thất trọng đỉnh phong sâu kiến cho thương tổn tới. Oanh hô, trong chốc lát, một cỗ khủng bố vĩ ngạn lực lượng bắn ra, Ma Lân giao long quanh thân quanh quẩn tầng tầng u thanh sắc quang toàn, dẫn động đáng sợ gió bão chi lực, lực lượng thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? La Thiên cảm nhận được chân ý lực lượng, nhưng tựa hồ cùng mình chân lý võ đạo hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đột phá chân võ cảnh, chân lý võ đạo liền thuế biến đến một tầng khác, có thể dựng dục ra võ đạo linh quang, tiến một bước dẫn động thiên địa sức mạnh tự nhiên. La Thiên nhớ tới chân võ cảnh một chút tin tức, giờ này khắc này, Mặc Lân giao long làm thật, giao thủ mấy chiêu sau, La Thiên bị Mặc Lân giao long cho đánh bay, vội vàng thôi động nguyệt dực, hướng Hồng Liên Cư bỏ chạy. Mặc Lân giao long theo đuổi không bỏ, phát động hung mãnh truy sát. La Thiên một lần cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn tranh thủ không sử dụng thánh khí, thiên phong phá băng kiếm, cuối cùng thân phụ thương thế về tới Hồng Liên Cư. Tiểu thế giới này, Hồng Liên Cư là tuyệt đối an toàn. Mặc dù ta có thể chiến thắng nửa bước chân võ cảnh, nhưng chân chính chân võ cảnh quá mạnh, hiện tại còn lâu mới là đầu này Mặc Lân giao long đối thủ. La Thiên trùng điệp thở, còn có một nguyên nhân, Mặc Lân giao long tại trong chân võ cảnh sơ kỳ đều tính tương đối mạnh. Dù sao cũng là giao long bộ tộc, có được đặc thù thiên phú, thể phách cường đại, lực lượng, phòng ngự xuất sắc, bất quá, cùng Mặc Lân giao long kịch liệt chém giết, tại trong nguy hiểm nghiền ép tiềm lực, còn có thể thể ngộ chân võ cảnh lực lượng, thu hoạch rất nhiều. La Thiên phát hiện, hắn tật phong kiếm ý, tại Mặc Lân giao long gió bão chân ý dưới, sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới, tới gần viên mãn cấp độ. Đúng rồi, nhanh đến Kiêu Dương luận võ thời gian đi. La Thiên nghĩ tới, Thanh Thanh, Tiểu Hạ, đi ra. La Thiên hô to, lần nữa thôi động màu đỏ hoa sen lệnh bài. Ba người rời khỏi nơi này, xuất hiện tại La Thiên trụ sở, nhìn thoáng qua lệnh bài, quang trạch có chút ảm đạm, La Thiên đoán chừng nhiều lắm là còn có thể duy trì 4-5 lần đi tới đi lui. Còn có một ngày, chính là Kiêu Dương luận võ, hai người các ngươi mặc dù không tham gia, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. La Thiên đối với hai nữ nói, trọng điểm hay là Nghiêm Tiểu Hạ, Mộ Thanh Thanh có đi hay không đều được. Vâng, sư tôn. Nghiêm Tiểu Hạ nghiêm túc gật đầu, sau đó cùng Mộ Thanh Thanh rời đi. Ngày thứ hai sáng sớm, La Thiên liền tiến về Kiêu Dương luận võ sân bãi. Kiêu Dương sân thi đấu, Vô Cực Thánh Viện tam đại trong sân đấu hoành vĩ nhất một tòa. Kiêu Dương học viên một chút hoạt động đều tại Kiêu Dương sân thi đấu cử hành. La đạo sư, một tên lão giả cao tuổi hô, Lộc đạo sư. La Thiên nhìn lại, là một vị người quen, lúc trước Yến Minh Hiên học sinh Lục Hữu Quang tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thủy Vân chính là xin mời Lộc đạo sư xuất thủ giải cứu, nhưng bị La Thiên vượt lên trước một bước. Lộc đạo sư bên cạnh còn có một tên nữ đạo sư thanh tú, đúng là hắn tôn nữ Lộc Ước Nhiên. Trước đó Lộc Ước Nhiên âm thầm ưa thích Yến Minh Hiên, đằng sau thấy rõ Yến Minh Hiên chân diện mục, liền phân rõ giới hạn. Gặp qua La đạo sư, Lộc Ước Nhiên mang theo kính ý nói, đã từng nàng còn cùng La Thiên đánh cược qua, cuối cùng thua. Lộc Ước Nhiên đằng sau khắc khổ tu hành, cho là mình nhất định có thể siêu việt La Thiên. Kết quả gặp lại lần nữa, La Thiên lấy trở thành cao cấp đạo sư, mà nàng khoảng cách cao cấp đạo sư chí ít còn cần 1-2 năm. Lộc Ước Nhiên bởi vậy nhận nhất định đả kích, không nói nàng, liền ngay cả gia gia của nàng, trong lòng cũng là lạ. Lộc đạo sư một mực thiếu La Thiên nhân tình, còn muốn lấy khi nào trả, hiện tại xem ra là không có cơ hội. La đạo sư, nghe nói học sinh của ngươi muốn tham gia Kiêu Dương luận võ. Lộc đạo sư hỏi thăm, hắn làm thâm niên cao cấp đạo sư, môn hạ có 8 tên học sinh tham gia. Từ học sinh nơi đó biết được tin tức này, ta còn nghe nói, ngươi 3 tên học sinh kia, thấp nhất vừa mới thiên trì cảnh tứ trọng, ngươi hoàn toàn có thể thu mấy cái ưu tú Kiêu Dương học viên, để bọn hắn tham gia Kiêu Dương luận võ. Lộc đạo sư thở dài, La Thiên lần này thật là làm sai lầm quyết định, đợi chút nữa sợ là muốn mất mặt. Không sao, ta 3 tên học sinh này sẽ không làm mất mặt ta. La Thiên cười nhạt nói. Ồ, La đạo sư càng như thế có lòng tin. Nếu như La đạo sư trong học sinh có người một trận đều không thắng được đâu. Một đạo kỳ dị thanh âm từ phía sau truyền đến.